Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Mạc Tam Sơn hắn gạt ta. Long Tiên Trấn, Thần Vương Cao Ốc, Vương Khả Văn Phòng, Ma Tôn, đợi chút nữa quá trình là như vậy. Đầu tiên, chính là cho tất cả kẻ phản nghịch hành hình. Lần này hành hình, chính là Ma Giáo Đại Sự. Từ bốn phương tám hướng chạy tới ma giáo đệ tử cùng một chỗ chứng kiến. Cũng làm cho tất cả ma giáo đệ tử minh bạch. Phản bội ma tôn, liền là dạng gì kết quả? Vương Khả cung kính nói. Ân, ma tôn gật đầu một cái. Đối với Vương Khả vừa rồi đưa tới đủ loại rượu, tất cả mọi người không tâm tư uống. Long Tiên Trấn, cũng có được một chút chính đạo đệ tử. Cái này ta và Chu Hồng Y đường chủ cũng thương lượng qua. Không định xuất thủ, cũng làm cho bọn họ đi chính đạo tuyên truyền. Ta ma giáo uy nghiêm không thể xâm phạm, ma tôn ngài địa vị không thể lay động, để chính đạo một chút đối với ngươi có ý đồ xấu người. Sớm làm bóp tắt bọn họ không tốt tư tưởng, cũng tính một lần đối bọn hắn trấn nhiếp a. Vương Khả giải thích nói, a, ngươi suy tính thật đúng là chu đáo. Một bên Ô Nha âm thanh lạnh lùng nói. Tạ đệ nhất đường chủ khích lệ, có thể trở thành ma tôn chỉ định người hành hình, cũng là vinh hạnh của ta. Vương Khả lập tức cười nói, Ô Nha mặt đen lên, mẹ nó, ngươi không nghe ra ta châm chọc ngươi sao? Ai khích lệ ngươi? Ma tôn, hành hình qua đi, chính là cái thứ hai phân đoạn. Bởi ngài, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm bên trên sân thượng cắt băng. Đến lúc đó, Nhiếp Thanh Thanh cũng cùng đi tham gia. Vương Khả giải thích nói. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm tất cả đều mặt đen lên. Vì sao mỗi lần Vương Khả nâng lên cái này cắt băng, chúng ta đều muốn đánh hắn đâu? Ngoặc kép, cắt băng, cái gì cắt băng? Ô Nha bỗng nhiên ngoài ý muốn nói. Trước đó không nhận được tin tức a? Không phải liền là hành hình kẻ phản nghịch sao? Cắt băng là cái gì? Ta sao không biết rõ? Là pháp thuật gì sao? Vì sao Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm cùng Ma Tôn cũng biết? Ta không biết rõ. Cắt băng chính là cắt băng a. Đệ nhất đường chủ, ngươi cũng có hứng thú? Nếu không tới lúc cùng một chỗ. Vương Khả lập tức ánh mắt sáng lên. Ô Nha, ngoặc kép, đệ nhất đường chủ lúc đầu nghĩ đáp ứng. Dù sao, Ma Tôn đều tham gia. Ta dựa vào cái gì không tham gia? Có thể Vương Khả nói như vậy đi ra. Đệ nhất đường chủ bản năng cảm giác ở trong đó có vấn đề. Cắt băng là có ý gì? Đệ nhất đường chủ trầm giọng hỏi. Cắt băng, Vương Khả cái này tòa thứ hai thần vương cao ốc khai trương. Do chúng ta cắt băng, cho hắn thần vương công ty chúc mừng cùng chúc phúc. Một bên Chu Hồng Y mặt đen lại nói. Đệ nhất đường chủ sững sờ một hồi. Liền cái này, CMN, tình huống như thế nào a? Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, các ngươi phát cái gì thần kinh? Cho Vương Khả thần vương cao ốc cắt băng. Hắn bán cái kia bảo hiểm. Ta đã sớm biết a, chính là lừa đảo a. Ta làm pháp thuật gì đây? Nguyên lai là cái kia cắt băng a. Trước đó Thiên Lang Tông cắt băng, Trần Thiên Nguyên, Mạc Tam Sơn bọn họ đều bị Vương Khả hố. Các ngươi không biết sao? Bây giờ còn cùng theo một lúc một lần nữa. Còn có, cái đồ chơi này, vì sao Ma Tôn sẽ đáp ứng? Đệ nhất đường chủ, ngài là đáp ứng. Quá tốt rồi. Đồng An An, lại tăng thêm một cái banh vải nhiều màu. Đến lúc đó đệ nhất đường chủ cũng phải tham gia cắt băng phân đoạn. Vương Khả hướng về phía cách đó không xa nơm nớp lo sợ Đồng An An phân phó. Là... Đồng An An cung kính nói, ai nói ta muốn cắt băng, hỗn trướng, đệ nhất đường chủ quát lạnh một tiếng, mẹ nó, ta mới không bồi ngươi nháo đây, ta liền hỏi một chút, ngươi liền cho ta tính một cái danh ngạch, đệ nhất đường chủ, đừng có gấp, ta liền thuận miệng nói, không có người buộc ngươi, Vương Khả lập tức hòa giải nói, đệ nhất đường chủ, ngoặc kép, Vương Khả quay đầu nhìn về phía Ma Tôn. Ma Tôn, các loại cắt băng qua đi đâu? Ta sẽ mở một cái đơn giản sản phẩm buổi họp báo. đến lúc đó khả năng có chút hỗn loạn. Ma Tôn có hứng thú có thể nhìn xem. Nếu như không hứng thú, cũng không quan hệ. Sản phẩm buổi họp báo. Vương Khả, ngươi cái kia phá bảo hiểm lừa gạt tiền còn chưa đủ. Ngươi lại có mới gạt người thủ pháp. Tử Bất Phàm một bên kinh ngạc nói. Tử Đường chủ, ta lúc nào lừa gạt tiền? Bảo hiểm nghiệp vụ chính là như vậy a, xem như một loại đánh cược nhân sinh a. Hoa tiền trinh, cược đại nhân sinh a. Ngươi không biết sao, nhóm đầu tiên mua bảo hiểm chết ngoài ý muốn người. Ta Thần Vương công ty đã bắt đầu mở ra bồi thường sự nghi. Hiện tại cái nào mua bảo hiểm người không muốn giơ ngón tay cái lên nói tiếng tốt. Vương Khả trợn mắt nói, ngươi đây là cho chính đạo bồi thường. Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ chính đạo ma đạo a, ta Thần Vương công ty là muốn kiếm tiền a. Ma đạo đệ tử mua bảo hiểm, chúng ta cũng hớt bồi a. Không phải chỉ bồi thường chính đạo. Tất cả mọi người nhìn xem đây, ta làm sao có thể lật lọng? Ta Thần Vương công ty, tín dự đệ nhất, những cái kia chính đạo đều đã chết, bọn họ cô nhi quả mẫu, ngươi đều phải tiếp tục đuổi giết sao? Vương Khả hỏi, Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, dù sao, ngươi cho chính đạo bồi thường, ta liền không thoải mái. Vậy, đợi chút nữa phiền phức Tử Bất Phàm đường chủ, giúp ta khuyên nhiều khuyên ma giáo đệ tử, để tất cả mọi người mua chút công ty ta bảo hiểm. Dạng này, ma đạo đệ tử bồi thường cũng nhiều hơn a. Vương Khả khuyên nhủ, Tử Bất Phàm mặt đen lên. Ngươi còn muốn để cho ta giúp ngươi lừa gạt ma giáo đệ tử tiền? Ngươi nằm mơ. Vương Khả mặt đen lên. Ta đều nói, không phải gạt tiền. Chúng ta là chính quy công ty, là nghiêm chỉnh sinh ý. Ngươi không đồng ý, cũng đừng đập ta chiêu bài a. Tử Bất Phàm, ngoặc kép, chính quy công ty, nghiêm chỉnh sinh ý. Phi, tốt rồi, cứ như vậy đi. Ma Tôn trầm giọng nói. Hiển nhiên Ma Tôn công nhận Vương Khả quá trình. Trước hết xiết phản nghịch, sau đó cắt băng. Về phần Vương Khả cái thứ hai sản phẩm buổi họp báo, tùy tiện tham gia hay không tham gia. Chờ một chút, đệ nhất đường chủ bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, Ma Tôn nghi ngờ nhìn về phía đệ nhất đường chủ. Ma Tôn, ta không biết rõ các ngươi cùng Vương Khả đã đạt thành cái gì ăn ý. Nhưng ta người thế nhưng là tra được một cái tin xấu. Đệ nhất đường chủ trầm giọng nói. A, đám người đều nhìn về phía đệ nhất đường chủ thế thân ô nha. Rất nhiều chính đạo đệ tử đều ở chế giễu chúng ta. Nói chúng ta ma giáo một đám thủ lĩnh bị một cái Thiên Lang tông tiểu đệ tử đùa nghịch xoay quanh. Đệ nhất đường chủ âm thanh lạnh lùng nói. Ý tứ gì? Chu Hồng Y trầm giọng hỏi. Ý tứ gì? Cái này Thiên Lang tông tiểu đệ tử chính là các ngươi trước mắt Vương Khả. Chính đạo đệ tử đều đang đồn Vương Khả là Thiên Lang tông phái tới ma giáo nằm vùng, mấy lần từ ma giáo cứu ra chính đạo đệ tử, mà chúng ta mấy cái đường chủ nhưng căn bản việc không đáng lo, mặc cho hắn lừa gạt xoay quanh. Đệ nhất đường chủ âm thanh lạnh lùng nói. Đệ nhất đường chủ, ta và ngươi không oán không cừu a. Ngươi vì sao muốn vu khống ta? Vương Khả lập tức trừng mắt cả giận nói. Cái này đệ nhất đường chủ, chúng ta mới lần thứ hai gặp mặt a. Lần trước gặp ngươi ô nha thế thân, ta đều không nói chuyện với ngươi. Vương Khả kinh sợ. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm lại thần sắc cổ quái nhìn về phía Ma Tôn. Úc, ta hiểu được. Đệ nhất đường chủ, ngươi là trách ta vừa rồi dẫm lên ngươi, mới cố ý châm ngòi ta và Ma Tôn hai vị đường chủ quan hệ. Ngươi cũng lòng dạ quá nhỏ a. Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. Làm càn. Đệ nhất đường chủ ô nha trừng mắt, tựa như một luồng hơi lạnh bay thẳng Vương Khả một dạng. Bành, cổ hàn khí kia ở chạm đến Vương Khả trước đó trong nháy mắt nổ tung. Đệ nhất đường chủ biến sắc, quay đầu nhìn về phía Ma Tôn. Ma Tôn, ngài cũng che chở hắn. Ta vừa rồi chỉ là cho hắn một cái dạy dỗ nho nhỏ, ngài làm sao cũng xuất thủ. A, Vương Khả là ta Phong Thần Long Đà chủ. Làm sao, ngươi ở ngay trước mặt ta đánh ta Phong Đà chủ. là muốn cho ta một hạ mã uy sao? Ma Tôn thanh âm bên trong lộ ra một luồng hơi lạnh. Đệ nhất đường chủ Ô Nha mặt biến sắc, thở sâu, Ma Tôn thứ tội, vừa nãy là ta xúc động, nhưng, thuộc hạ nói tới, câu câu là thật, câu câu là thật, hừ, ta xem Vương Khả, không có ngươi cẩn thận nhìn. Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói, tạ Ma Tôn bênh vực lẽ phải. Vương Khả lập tức cảm kích thi lễ. Đệ nhất đường chủ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Lần trước ta và Ma Tôn cùng một chỗ dò xét Vương Khả ma khí. Không có vấn đề. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Không có khả năng. Nhất định là Vương Khả dùng biện pháp gì vàng thau lẫn lộn. Đệ nhất đường chủ lại là cường điệu nói. Vương Khả, ngươi tới nói. Ma Tôn trầm giọng nói. Ta không biết rõ đệ nhất đường chủ vì sao nhằm vào ta. Người bên ngoài nói xấu ta. Ngươi cũng tin, người của này ta đứng cái này thật tốt, ngươi sẽ không bản thân hỏi a? Ta ma khí có vấn đề, ngươi sẽ không tự xem a? Dựa vào đoán cho người ta định tội, đây không phải đùa nghịch lưu manh sao? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi nói ai đùa nghịch lưu manh? Đệ nhất đường chủ lạnh giọng nói, ta không biết rõ ai đùa nghịch lưu manh, ta chỉ biết rõ, Ma Tôn ở đây. Nếu là thật sự có vấn đề, Ma Tôn không nhìn ra được sao? Lại nói, tất cả mọi người là hiệu chung Ma Tôn. Đồng sự một trận, có chuyện gì không thể bày ra nói. Cảm thấy ta có vấn đề. Ngươi nói thẳng a, quay tới quay lui làm gì? Vương Khả nói thẳng, đệ nhất đường chủ, ngoặc kép, hợp lấy, là ta vòng vo. Bất quá, ta với ngươi lại không quen. Ta vốn chính là trong sạch. Ngươi cũng không thể để cho ta không có việc gì liền chứng minh ta là ta đi. Ta cũng muốn mặt mũi. Vương Khả lần thứ hai nói ra. Ngươi muốn cái gì mặt mũi? Hừ, ngươi là chột dạ a. Không dám cho mọi người kiểm tra. Đệ nhất đường chủ âm thanh lạnh lùng nói. Không phải chột dạ, chỉ là Ma Tôn, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm đều không có hoài nghi ta. Chỉ ngươi hoài nghi ta. Còn nói ta chột dạ không dám cho mọi người kiểm tra. Mấu chốt, tất cả mọi người không muốn kiểm tra a, là ngươi muốn kiểm tra mà thôi. Ngươi cần gì phải đại biểu mọi người đâu. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Ngươi có ý nghĩ gì? Ngươi nói thẳng không được sao? Nhất định phải đạo đức bắt chẹt làm gì? Vương Khả hỏi, ngươi đánh giám, ngươi chính là không dám cho chúng ta lại kiểm tra một lần. Đệ nhất đường chủ trợn mắt nói, ai đạo đức bắt chẹt, ngươi chuyện này tà ma, ngươi còn lý luận, dạng này a, hôm nay là một ngày tốt vui vẻ thời gian, ta cũng không nghĩ mọi người nháo như vậy cương, chúng ta đều thối lui một bước, thế nào, Vương Khả khuyên nhủ, đều thối lui một bước, đệ nhất đường chủ trầm giọng nói, đúng a, ta đem chân khí cho ngươi kiểm tra, ngươi đây. Cho ta cắt bỏ cái màu. Được không? Vương Khả hỏi. Đệ nhất đường chủ sững sờ. Ngươi thật muốn kiểm tra cho ta? Ngươi thật muốn chết hay sao? Cái kia Mạc Tam Sơn đều nói với ta. Ngươi là hàng giả. Thiên Lang Tông đối với ngươi đều mấy lần kiểm tra. Ngươi chính là cái chính đạo đệ tử. Ngươi còn dám kiểm tra cho ta? Ngươi xem. Ta lại không được khó ngươi. Ma Tôn. Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm đều cắt băng đây. Cũng không phải nhường ngươi làm việc không thể lộ ra ngoài. Thắng thua đối với ngươi cũng không có chỗ xấu a. Nếu không, ngươi liền theo. Được không? Vương Khả khuyên nhủ. Từ, mẹ nó, có ngươi nói như vậy sao? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đệ nhất đường chủ âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, lần trước nhất định là Ma Tôn không chú ý chân khí của ngươi. Lần này ta tự mình kiểm tra, có thể sẽ không dễ dàng như vậy hồ lộng quá quan. Đồng An An, mới vừa nói, lại tăng thêm một cái banh vải nhiều màu. Đến lúc đó đệ nhất đường chủ cũng phải cắt băng. Vương Khả hướng về phía một bên Đồng An An phân phó nói. Là, Đồng An An sắc mặt cổ quái gật đầu một cái. Vương Khả cũng không khách khí, lật tay một chiêu. Lòng bàn tay xuất hiện một cái chân khí cầu. Vương Khả đã tiên thiên cảnh đệ thập trọng. chọc chân khí lần thứ hai biến thành màu đen kịt, hơn nữa hiện lên vụ hóa hình dạng, sương mù hình thái cực kỳ nồng đậm. Tới đi, ngươi xem một chút, ta cái này ma khí có vấn đề hay không? Lập tức phải triệt để hóa thành chân nguyên. Vương Khả đưa tay phải ra, đen nhánh chọc chân khí vừa ra, văn phòng bầu không khí vì đó ngưng tụ. Đen, quá đen, đệ nhất đường chủ còn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thuần tí ma khí. Mẹ nó, Mạc Tam Sơn không phải nói, Vương Khả là hàng thật giá thật chính đạo đệ tử sao? Còn cổ động ta nhất định phải tra rõ ràng. Làm sao đây? Ta đâm lao phải theo lao a. Ma Tôn cũng không mở miệng, chỉ là mắt lạnh nhìn về phía đệ nhất đường chủ, tựa như đang trách móc hắn, liền mình cũng không tin một dạng. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm cũng tò mò nhìn về phía đệ nhất đường chủ. Không biết hắn muốn kết thúc như thế nào. Tốt đi, nhìn qua, ta liền muốn thu lại. Vương Khả nói thẳng, chờ một chút, hừ, nhìn như vậy không được. Đem chân khí cho ta, ta kiểm tra cẩn thận một lần. Đệ nhất đường chủ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn muốn vào tay à? Vương Khả biến sắc, thế nào? Không dám, đệ nhất đường chủ ánh mắt sáng lên. Vương Khả cái này tâm tình khẩn trương, rõ ràng có tình huống à? Không phải, ta cái này chân khí có chút tàn nhẫn. Trong tay ta, ta còn có thể áp chế. Một khi ra tay ta, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vương Khả cau mày nói, nguy hiểm, hừ, một cỗ chân khí, có nguy hiểm gì, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này ở chân khí bên trong giở trò gì, thế mà che đậy tất cả chúng ta. Oa, đệ nhất đường chủ hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh bên trong, Ô Nha phân thân vỗ cánh, lập tức đánh tới, cẩn thận a. Vương Khả cả kinh kêu lên, hô, Ô Nha phân thân lập tức cánh cuốn một cái, đem Vương Khả trong tay đen nhánh chọc chân khí cầu cuốn đi. Ra Vương Khả lòng bàn tay, không có Vương Khả thể nội tiên nhân băng hàn khí áp chế, cái này chọc chân khí bản tính trong nháy mắt bạo lộ ra. Bành, chân khí cầu bỗng nhiên cháy bùng mà lên, hóa thành một trái cầu lửa thật lớn, đem Ô Nha bao khỏa trong đó. Oa, bị đại hỏa bao khỏa Ô Nha lập tức một tiếng kêu sợ hãi. Đốt, đốt. Tử Bất Phàm kinh ngạc nói, ai cũng không biết Tử Bất Phàm câu này, đốt, nói là chân khí đốt, hay là nói Ô Nha đốt. Nhanh dập lửa a, đệ nhất đường chủ đợi chút nữa còn muốn cắt băng đây. Đừng nướng chín a, Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. PS, ba canh xong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.